Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4. Thưa quý vị, cũng là tập cuối của bộ truyện Dòng Họ Quỷ Dữ của tác giả Minh Hoàng trên khung giờ buổi trưa trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một giờ sáng tại tầng 3 khu điều trị của bệnh viện huyện đông nghịt người. Đội ngũ bác sĩ đám giang hồ thì những người nhà của ông cụ Tính cũng có mặt. Thi thể của thầy Long được đặt nằm yên trên giường, tấm vải trắng phủ kín từ mặt xuống đến chân như ngầm báo hiệu nạn nhân đã không còn dấu hiệu của sự sống. Ông Toán bước chân không vững miệng lắp bắp: "Sao lại thế này thầy ơi? Vừa mới bà nãy ta còn nói chuyện đây mà, sao bây giờ lại..." Ông cứ xúc động không kém, ông nắm tay của mình thành hai cái nắm đấm rồi gằn giọng: "Mẹ kiếp, để tao tìm được thằng chó khốn cái bấy, tao thề mổ ruột moi gan nó ra mới hả giận." Diệm Phước anh quay sang hỏi mấy người bác sĩ đứng đó: "Thưa bác sĩ, ông Long làm sao mà chết vậy?" "Chúng tôi đang đợi bên cảnh sát đến để điều tra khám nghiệm, nhưng mà trong biểu hiện và tình trạng của thi thể chắc ông ấy bị nhồi máu cơ tim và kích động mạnh." "Kích động mạnh? Sao có thể như vậy? Ông ấy chỉ ở trong phòng một mình, không điện thoại hay bất cứ một phương tiện liên lạc nào bên ngoài. Chưa hết còn có người túc trực trông nom nữa cơ mà." "Đúng là như vậy. Nhưng mà khi nhận được tin báo cấp cứu, chúng tôi chạy đến nơi thấy cơ thể ông Long đang co giật. Trên bàn còn có mấy nén hương đang tỏa ra nghi ngút, nến một bó hoa và mấy lá bùa được vẽ ngoằn ngoèo. Cả 4-5 người tích cực cấp cứu nhưng vô dụng. Còn nữa, khi tắt thở ông ấy ú ớ nói gì không rõ, bảo mình bị lừa, mình bị phản bội." Phước im lặng không hỏi gì thêm, hai hàng lông mày của anh nhíu lại đầy ưu tư. Sau một hồi bàn tính, mọi người thống nhất không tiết lộ cái chết của thầy Long cho ông cụ Tính nghe. Cơ thể của ông đang suy nhược, tinh thần bất ổn. Nếu bây giờ hay được tin dữ này thì làm sao chịu đựng được. Sáng hôm sau khám nghiệm thi thể xong thì thầy Long được ông Toán thuê xe, nhà luôn ông chỉ đi theo lo mai chay mai táng. Còn phần của ông cụ Tính thì để con Mận trông giúp. Ông có hỏi thì bảo ông chỉ bị ốm sợ vào lây bệnh. Thời gian kinh như vậy trôi qua, sáng hôm nay đã là ngày thứ tư, tức là chỉ còn một ngày nữa tới thời hạn giao tiền cho tên bắt cóc. Gần dùng cái vali du lịch loại lớn được đặt trên bàn, bên trong là đủ các loại tiền từ Việt đô cho đến euro với tổng trị giá là 500 tỷ đồng. Ông Toán cứ thỉnh thoảng nhìn đống tiền trước mắt mà lại chớp miệng tiếc rẻ: "Khổ, chỉ mong đợt này cứu được thằng Nghĩa, biết là còn người còn của nhưng mà tức lắm. Anh yên tâm đi." Ông cờ vẫn cao giọng: "Lần này em thực sự chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Số tiền này thằng chói không nuốt trôi đâu." "Chuẩn bị thế nào? Mày định đưa tiền giả?" "Không, tiền thật đấy. Nhưng mà nói cho anh biết, ở dưới đáy của những chiếc vali này em có gắn theo thiết bị định vị, bán kính chỉ vài mét mà thôi. Sau khi giao tiền xong em nhờ thêm vài anh em xã hội huy động cả trăm người lao đến, no có chạy đằng trời. Nhưng mà có thằng Nghĩa, tất nhiên là phải cứu thằng Nghĩa trước. Thằng chối nó bảo một tay giao tiền một tay giao người cơ mà." Ông Toán gần gù đáp: "Tình thế cũng được, nhưng mà phải cẩn thận đấy." Câu nói chuyện của hai người bị ngắt quãng bởi tiếng chuông điện thoại. Người gọi đến không ai khác ngoài tên bắt cóc. Sau khi kết nối, một giọng nói ồm ồm vang lên: "Sao rồi, tiền đã chuẩn bị đủ hết chưa? Hôm nay là ngày cuối rồi đấy." "Rồi, thằng Nghĩa đâu? Chú tôi muốn nghe giọng của nó." "Ông Tính kỹ quá mức rồi đấy. Được thôi, mở to loa lên. Mở to lên mày nghe đây." Có tiếng sột soạt kèm theo cất giọng thiểu thảo: "Cứu con với, cứu con với." Không có để nhận ra đây chính là giọng của Nghĩa, nhưng ông Toán vẫn tiếp tục hỏi: "Chưa tin được, nhớ đâu mày ghi âm lại rồi phát thì sao? Có cách gì chứng minh thằng Nghĩa còn sống thì chứng minh đi." "Này ông già, có vẻ ông lầm cầm giống như là người bố đáng kính của mình rồi. Ở đây chỉ có một mình tôi mới được ra điều kiện. Còn giờ cái dòng làm chủ cả thêm lần nào nữa thì thứ mà ông nhận lần tới sẽ là xác của thằng Nghĩa đấy." "Mày..." Phước bước tới dùng tay ra hiệu cho ông Toán bình tĩnh lại. Ông cơ đứng gần đó tuy tức giận nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Phước hít một hơi từ tốn hỏi: "Chào ông, tiền chúng tôi cũng đã chuẩn bị xong. Cho hỏi ngày mai chúng ta sẽ trao đổi thế nào, địa điểm ở đâu?" "Chào cậu Phước, cậu yên tâm, tôi không giờ trò gì đâu. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ báo địa điểm cho các người. Từ nhà đến đó chắc chỉ chừng 1 giờ đồng hồ. Thôi, tôi có thêm 30 phút nữa. Nếu quá giờ mà không có thấy ai đem tiền tới, các người tự hiểu kết quả. Còn nữa, sức khỏe của ông nội tôi đang không được tốt. Chúng ta có thể bỏ cái phần ở trên báo mà ông yêu cầu được không? Ồ, tiếc quá nhỉ. Thật được. Để tôi nghiên cứu lại, cứ ghi nhận là các người còn nợ tôi một khoản đi. Sau này tôi đòi lại sau. Cơ gọi vừa ngắt thì ông cứ đấm một cái thật mạnh xuống mặt bàn gỗ. Mẹ kiếp, nó nghĩ nó là ai chứ? Để tao đợi xem ngày mai đây mày sẽ sống và ôm tiền chạy được không? Suốt cả ngày hôm ấy, tất thảy mọi người trong nhà đều hồi hộp bồn chồn không yên. Cái cảm giác không biết điều gì sắp sửa xảy ra khiến cho Phước khó chịu. Trời xế chiều thì anh đã vào viện thăm ông nội. Vừa vào đến nơi thì cũng là lúc anh nghe được ông cụ tính nặng nặc đòi lên trên tầng để thăm thầy Lâm. Cần bé Mận bối rối lắm, nó không biết phải làm gì ngoài những câu ông chủ ơi, ông khỏe chưa, cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Thế vậy Phước bước tới nở một nụ cười đầy gượng gạo. Ông nội, có chuyện gì vậy? Phước, bây giờ mày mới chịu tới hả? Mau đỡ ta lên, gặp thầy Long nhờ thầy ấy bói cho một quẻ thử xem chuyện cứu thằng Nghĩa lành dữ thế nào. Thầy ấy về rồi ông ạ. Sao, về đâu? Còn chả biết nữa, thầy ấy bảo có việc quan trọng cần giải quyết cho nên xin xuất viện về đại quê. Còn với bác cả có hỏi nhưng thầy không tiết lộ. Trời đất, chắc phải có chuyện quan trọng lắm đấy. Vâng ạ. À, mà ông cũng đừng lo, trước khi đi thầy Long đã bói cho nhà mình một quẻ, thầy bảo mọi việc sẽ được hanh thông, tất cả đều bình an. Thế thì tốt, thế thì tốt. Để thằng Nghĩa được giải cứu, nhất định ta phải làm một chuyến tới tận nơi cảm tạ ơn của thầy ấy. Vâng ạ. Lúc ấy con với ông sẽ đi ông nhé. Còn bây giờ ông cứ nằm yên trên giường, lo ăn uống ngủ nghỉ cho khỏe lại. À, ta biết rồi. Trong ông cổ tính vui tươi phấn khởi mà Phước chỉ biết thầm thở dài. Đúng lúc này thì con Mận đưa tay khều khều bên hông rồi ra hiệu cho Phước ra ngoài để nói chuyện. Hỏi thăm ông cổ tính thêm vài câu, anh cũng lấy cớ xuống căng tin rồi bỏ ra ngoài. Cả Mận ở hàng ghế đá, anh nhíu mày rồi hỏi. Mận, có chuyện gì thế? Cậu chủ này, em có tí chuyện, không biết con nên nói cho cậu nghe không? Chuyện gì? Em hình như gặp ma nữa cậu ạ. Sao? Ma sao? Ở đâu? Ngay trong bệnh viện này là hồn ma của thầy Long ấy. Cái gì? Cô gặp được hồn ma của ông ta ở đâu? Trông ông ta thế nào? Em cũng không biết miêu tả ra sao. Mình vừa nói vừa đảo mắt ngó nghiêng liên tục, sau khi chắc chắn không có ai ở gần cô mới kể. Số là tối qua em cho ông chủ ăn cơm xong thì lo gom đống quần áo để đi gửi giặt giũ ở dưới sảnh chính. Trong lúc đang loay hoay em nhìn qua ô cửa sổ thì giật cả mình. Thầy Lâm đang đứng ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào chỗ giường của ông chủ. Trông mặt của thầy ấy trắng bệch, miệng há ra như muốn nói gì nhưng không thành tiếng. Sợ quá em hét lên, đánh động cả ông chủ và mấy người vệ sĩ bên ngoài. Ông chủ có hỏi chuyện gì nhưng em nhớ lại lời mọi người dặn, không đừng cho ông biết về chuyện thầy Long đã chết, cho nên chỉ biết lắc đầu nói đàng đi. Sau đó đến nửa đêm thì em lại tiếp tục thấy thầy ấy đang đứng trước cửa, gương mặt của thầy trông đau khổ lắm. Máu liên tục trào ra từ hai hốc mắt, mũi và cả miệng. Trước khi biến mất thầy còn để lại một sợi dây chuyền dưới nền nhà nữa. Nói đến đây thì Mận đưa tay vào túi áo lấy ra một sợi dây bằng bạc. Vừa nhìn thấy Phước đã nhận ra đây chính là sợi dây của thầy Long, thứ mà khi được đưa vào viện đã được ông toán tận tay trao trả lại. Đang nói hơn, hình như là khi xác của thầy Long được khâm liệm rồi đưa về quê thì giờ đây chuyện này vẫn còn nằm trên cổ của ông ấy. Sao nó lại ở đây? Lẽ nào hồn ma của thầy Long hiện về thật? Nhưng sao ông ta lại để sợi dây chuyền này làm gì? Lẩm nhẩm suy nghĩ một hồi, Phước mới thì thầm. Mận này, cô đừng lo sợ. Nếu thầy Long có hiện về thật thì ông ấy cũng không cố ý làm hại ai. Cô hãy mang sợi dây chuyền này đặt ở gần ông nội. Nghe thầy Long bảo nó có sức mạnh xua đuổi tà ma, biết đâu trong thời khắc nguy hiểm nó sẽ bảo vệ được cho hai người. Vâng ạ, em biết rồi. Em kể ra đây cho cậu chủ nghe là để cậu làm chứng cho em, chứ em sợ có người hiểu nhầm em lấy trộm sợi dây chuyền này thì khổ. Tôi biết rồi, cậu yên tâm. Nói đến đây Phước nhận ra đã đến giờ cơm, cho nên thúc giục Mận nhanh chóng cho ông cụ tính ăn uống, còn mình thì ra về chuẩn bị cho công cuộc giải cứu Nghĩa ngày mai. Về đến nhà chỉ trông thấy một mình ông Toán, cho nên Phước tò mò. Bác cả, bác hai đâu à? Nó đi uống rượu với đám bằng hữu giang hồ gì đó. Không biết mai đây chúng ta có làm nên cơm cháo gì không mà cứ thích dày vào. Có khi lại mang họa thêm không chừng. À mà cháu vừa vào viện thăm ông thế nào? Vâng ạ, à, ông đã khỏe hơn nhiều. Chỉ có điều cứ nặng nặng đòi gặp thầy Lâm. Cháu phải nói dối là thầy ấy xuất viện về quê ông mới thôi. Khổ thật. Ông nội con quý thầy Long lắm. Nếu biết được sự thật không thể tưởng tượng được ông chết thế nào. Còn chuyện này nữa, sao vậy, có chuyện gì? Phương ngập ngừng toan định kể chuyện sẽ di chuyển của thầy Long nhưng rồi lại thôi. Bởi anh trông thấy ông Toán đã tiều tụy lắm. Không muốn để ông phải bận tâm thêm chuyện nào khác. Thời gian lại tiếp tục trôi. Điểm ấy tất cả mọi người lại gần như thức trắng để chờ đợi. Trời vừa hừng sáng, lần này không có cuộc gọi nào nữa. Thay vào đó chỉ là một dòng tin nhắn thông báo Nghĩa cùng tên bắt cóc đang ở bãi đất trống gần công trình thủy điện bị bỏ hoang. Nơi này nằm giáp ranh biên giới, xem chừng mọi thứ khó khăn. Ông Cơ rời khỏi nhà trước để cùng đám anh em xã hội của mình chia ra phục kích khắp các công đường mà tên bắt cóc có thể tẩu thoát. Còn đồng Toán thì chịu trách nhiệm mang số tiền đi giao dịch. Phước háo hức lắm, anh hào hứng chất tiền lên ghế sau của xe. Nhưng khi định ngồi vào thì liền bị ông Toán ngăn lại. Phước, con không được đi. Sao vậy bác cả? Con biết bản thân mình quan trọng thế nào mà. Chuyến này đi lành ít dữ nhiều. Nhưng có mệnh hệ gì con còn gánh vác cả gia đình chứ. Bác cả, bác đừng nói gở như vậy. Con có làm sao đâu. Nếu sợ con nguy hiểm thì cứ để con ngồi yên trong xe cũng được. Ta nói không là không, con đừng cứng đầu. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại réo vang. Ông Toán nhào mắt nhìn vào màn hình rồi lẩm bẩm. Người ở bệnh viện, họ gọi giờ này làm gì chứ? Và rồi sau khi nghe máy thì gương mặt cũng lộ rõ vẻ đăm chiêu. Sao? Để khi khác được không? Bây giờ tôi đang bận. Hay các anh muốn bao nhiêu tiền để tôi chuyển trước? Không biết đối phương nói gì, nhưng vừa cúp máy ông Toán đã khắt. Bệnh vì trả viện, làm ăn thế này có chết người ta không chứ? Sao vậy bác cả? Người trong bệnh viện vừa gọi, họ bảo là thủ tục nằm viện công nội con có thông tin sai sót. Yêu cầu người lúc trước làm thủ tục trông vào để xác minh. Nếu không thì sẽ không trông nằm điều trị. Trời đất, làm ăn kiểu gì vậy? Chả biết sao nữa. Hay thôi cứ đi. Để đó từ từ về xác minh sau cũng được. Hay là để cháu vào xác minh? Chả được đâu. Họ đòi phải đích thân bác vào cơ. Thời gian tiếp tục trôi, Phước liền thì thầm. Thôi, bác để cháu đem tiền đi trước. Bác lo xong thủ tục trông thì đuổi theo. Chứ bây giờ đứng đây cũng đâu phải cách. Chúng ta chỉ còn hơn một giờ. Phước liền nhăn nhó lẩm bẩm vài câu chửi rủa bâng quơ rồi thở dài trong bất lực. Thôi được, cháu cứ mang tiền đi trước đi. Nhớ là kéo được thời gian dài thì càng tốt. Luôn để sẵn định vị trên điện thoại để bác và thằng Cư kịp thời xử lý. Còn nếu như mà có gì đó không ổn, cứ gọi thẳng cho một trong hai người bọn ta rồi rút lui. Tôi vào đâu thì bác chịu. Vâng ạ, cháu biết rồi. Chưa hết, đồng Toán còn lên phía trước đầu xe dặn người tài xế tên Thành phải chú ý đi thật cẩn thận, bảo vệ sự an toàn cho Phước là nhiệm vụ trên hết. Dặn dò xong xuôi, ông leo lên chiếc xe của mình rồi nhắm thẳng hướng bệnh viện phóng tới. Chiếc xe hơi chở Phước và số tiền khổng lồ cũng bắt đầu lăn bánh rời khỏi căn biệt thự cổ. Trên đường đi, Phước hồi hộp lắm, anh liên tục kiểm tra định vị trên điện thoại xem mình còn cách điểm đến bao xa. Ông Cơ sau khi biết tin thì cũng gọi điện hỏi han. Không quên cảm ơn Phước đã chấp nhận nguy hiểm cứu con trai của mình. Chiếc xe đi đường chừng 20 phút thì Phước tặc lưỡi nhăn mặt nói. Anh Thành, anh có thể đi nhanh hơn được không? Còn tới gần 50 cây số nữa mới đến. Cứ giữ tốc độ như vậy tôi sợ chúng ta sẽ muộn. Cậu cứ bình tĩnh đi, tôi biết đường thắt mà. Sao đường thắt? Có đường thắt đến đó, sao tôi không nhìn thấy nó trên bản đồ? Làm sao mà cậu biết được, đường này chỉ những tài xế lâu năm, thông thuộc địa hình như tôi mới biết được mà thôi. Thế bác Cơ có biết được đường này để mà phục kích không? Tôi sợ bọn bắt cóc sẽ đi đường này. Tất nhiên là có, cậu chủ cứ yên tâm, tất cả đều đã nằm trong kế hoạch. Chừng sợ hời chạy thêm chừng hơn một cây số nữa thì rẽ phải. Phước nhòi người ra đưa mắt nhìn sang hai bên. Đây là một con đường bê tông khá gồ ghề, bề rộng chỉ lọt vừa một chiếc xe hơi. Nhà dân thì cũng không có, chỉ bàn ngàn những hàng keo trải dài vô tận. Phương nhíu mày lẩm bẩm hỏi lại. Nè anh, có đúng đường không? Sao tôi chẳng thấy người của bác Cơ? Làm sao cậu thấy được chứ? Nếu cậu thấy thì bọn bắt cóc cũng thấy, thế chỉ còn gì gọi là phục kích. Ngầm nghĩ thì cũng đúng, cho nên Phước không hỏi nữa, tập trung theo dõi con đường trước mặt. Thời gian dần trôi qua, chỉ còn lại hoài 10 phút nữa đã đến giờ hẹn. Chiếc xe vẫn đi ạch luồn lách qua đoạn đường bê tông siêu vẹo. Phước sốt ruột. Anh Thành, sao tôi lo quá vậy? Cứ có cảm giác bụng dạ nóng gian. Thôi để tôi gọi hỏi han tình hình phía bên Bắc Cơ thế nào. Nói là làm, Phước móc điện thoại từ trong túi quần. Nhưng khi nhìn vào màn hình thì nó hiện lên thông báo nằm ngoài vùng phủ sóng. Quái, chỗ này không có sóng điện thoại. Chuyện bình thường mà, khu này thường xuyên bị mất sóng, đi tới phía trước là có ngay. Nỗi bất an đang từ từ xâm chiếm Phước, cất lại chiếc điện thoại vào trong túi, anh thở dài một hơi đầy thiểu não. Đúng lúc này thì Thành thắng xe gấp làm cho Phước suýt đập mặt về trước. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì dòng di động của Thành đã vang lên. Mẹ kiếp, đi đứng cái kiểu gì muốn chết à? Phước nhắm mắt nhận ra phía trước mũi xe đang có một người đàn ông kéo đè chiếc xe để băng qua đường. Không may Thành thắng xe lại kịp, chứ không thì đã có một vụ tai nạn nghiêm trọng. Tiếng còi xe hú vang nhưng người đàn ông kia thậm chí còn không chịu di chuyển. Ông ta hạ cái xe kéo xuống đất, nhíu mày nói gì đó. Mẹ cái thằng này, mày điếc à? Thành mở cửa xe chạy đến để nói chuyện phải trái với người đàn ông kia. Còn Phước Anh liên tục nhìn vào đồng hồ vì sợ trễ. Tiếng gõ cửa bên hông xe làm cho Phước giật mình, rời khỏi mắt chiếc đồng hồ và nhìn sang bên cạnh anh sừng sốt, bởi người đang đứng ngay bên ngoài là Chín Lãng. Ơ, anh Chín. Chín Lãng mỉm cười đưa tay ra hiệu Phước hạ tấm kính xe. Phước cũng tò mò và nhanh chóng làm theo. Anh Chín, anh ở đây làm gì? Tôi đi thu hoạch keo thuê cho người ta, đi ngang qua thấy ai đó giống như cậu, hóa ra là đúng cậu. Thế cậu đi đâu? Em đi có tí việc. À mà tôi bảo này, phần cốp xe đằng sau hình như bị hở, cậu thử xem thế nào, chứ không cứ đi thì tôi sợ rơi đồ bên trong. Nghe Chín Lãng nhắc, Phước giật mình, bởi ở trong cốp cũng có mấy chiếc vali đựng tiền do hàng ghế sau không đủ chỗ. Nhìn rằng vị chức Thành vẫn đang nhì nhằng cãi cọ với người đàn ông cứng đầu kia. Sợ càng mất thời gian, Phước quyết định xuống xe để đóng cốp lại, đồng thời giúp Thành giải quyết vấn đề phía trước. Và rồi khi mà vừa mở cửa hé ra, Phước chỉ kịp cúi người bước ra thì đã bị một bàn tay dùng vải bịt chặt mũi vào miệng. Chủ nhân của bàn tay này không ai khác chính là Chín Lãng. Ngoài ra có một tiếng hét đau đớn truyền tới, và đó cũng là những gì Phước có thể cảm nhận được trước khi chìm vào cơn hôn mê. Phước tỉnh lại trong một không gian tối mịt, tối đến nỗi anh còn không nhìn rõ được bàn tay của mình. Mình đang ở đâu? Cố gắng nhớ lại những chuyện lúc trước, Phước mới giật mình. Thôi chết, sao mình lại ở đây? Còn Nghĩa rồi Chín Lãng, anh ta sao lại đánh thuốc mê mình? Hàng loạt những câu hỏi khiến Phước hoang mang tột độ. Tỉnh rồi sao? Một giọng nói trầm ấm và đầy quen thuộc vang lên. Nhận ra đó là giọng của Chín Lãng, Phước đáp ngay. Tôi đang ở đâu? Sao anh lại đưa tôi đến đây? Hay anh chính là tên bắt cóc? Tiếng công tắc được bật và luồng ánh sáng bắt đầu tỏa ra. Do bất ngờ cho nên Phước nhèo mắt lại. Phải mất một lúc kỳ quen rồi anh mới có thể quan sát được xung quanh. Phước nhận ra mình đang ở trong một căn phòng khá trống trải. Nhìn nó giống như là tầng hầm hay thứ gì đó đại loại như vậy. Trước mặt của anh lúc này là Chín Lãng. Anh ta đang ngồi trên ghế đưa mắt nhìn chằm chằm vào Phước. Tất nhiên trong hoàn cảnh này, người kém thông minh tới đầu cũng lờ mờ đoán ra Chín Lãng có liên quan đến vụ bắt cóc của Nghĩa. Là anh sao? Anh bắt cóc Nghĩa? Chín Lãng chưa trả lời, Phương toàn định lao tới để hỏi cho ra lẽ. Nhưng bấy giờ anh mới nhận ra chân của mình đã bị xích bởi hai chiếc kiềng lớn cố định vào bức tường kiên cố sau lưng. Đúng rồi, thế này thì đúng rồi. Anh là tên bắt cóc. Anh là tên bắt cóc mẹ kiếp quần khốn nạn. Trước lời mắng trời của Phước, Chín Lãng cũng bắt đầu đứng dậy. Tuy nhiên anh ta lại bước sang một góc phòng khác, nơi có một tấm vải phủ lớn lên thứ gì đó. Tấm vải được kéo xuống để lộ ra một cái thân người đang bị trói nghiến trên ghế. Anh Thành, anh Thành. Phước Hoàn hốt thốt lên khi nhận ra người bị trói kia chính là anh tài xế đi cùng trên chuyến xe chở tiền với mình. Trông Thành thê thảm lắm, khắp người chi chít những vết bầm đen. Máu tóe ra khắp các vết thương thấm vào chiếc áo sơ mi trắng. Chín Lãng tiến đến gần hơn nữa, cúi xuống xách một cái xô chứa đầy nước rồi cứ như vậy ngất thẳng vào Thành. Sau cú hất nước, Thành bừng tỉnh, Phước đại tiếp tục gọi. Anh Thành ơi, anh có sao không? Thành không đáp, anh ta đưa mắt nhìn Chín Lãng. Mày là thằng chó chết nào, sao dám làm hỏng chuyện của tao? Chín Lãng tung một cú đấm thẳng vào mặt đối phương, cơn đau làm cho Thành nhăn nhó, nhưng anh ta vẫn giữ được sự tức giận của mình, tiếp tục dàn giọng: mày được lắm, đợi đi, sẽ có người tìm ra mày thôi. Thêm hai cú liên tiếp đấm nữa đừng chín đáng đấm vào ngực vào bụng của Thành. Chứng kiến cảnh tra tấn man dợ này, Phước hét lên: dừng lại đi. Một tiếng cười lớn vang lên, nhưng tiếng cười này không phải của chính đáng, ngược lại nó đến từ Thành. Anh ta ngửa cổ cười đầy ngạo nghễ: Phước à, mày diễn kịch tốt lắm, đừng tưởng làm thế này tao sẽ bị mắc bẫy. Không, tất cả chúng mày phải chết, sẽ phải chết. Dứt tiếng cười thì cũng là lúc Thành nghiến răng cắn thật mạnh vào lưỡi của mình, một tia máu bắn ra, anh ta gục đầu rồi lịm đi. Anh Thành, anh nói gì vậy anh Thành? Cậu còn chưa tỉnh ngộ sao? Giọng của Chín Lãng lại vang lên: tỉnh ngộ gì chứ, quần giết người, mau thả tao ra. Những tưởng đây đâu chỉ là một lời nói vô nghĩa, nhưng Chín Lãng bước lại tới, dùng chìa khóa mở cái xích cho Phước thật. Vừa thoát khỏi cảnh giam cầm, Phước lao tới như một con thú dữ, tôm lấy cổ áo rồi vật đối phương xuống đất. Mẹ kiếp thằng khốn, mày lừa tao. Sự kỳ lạ càng tiếp diễn khi Chín Lãng không những không đánh trả mà còn nhìn Phước bằng một ánh mắt ươn ướt đầy cảm xúc. Cơn giận lúc này đã khiến Phước mất đi lý trí, anh chẳng quan tâm gì nữa ngoài việc trả thù đối phương. Phước dùng hai bàn tay bóp thật mạnh vào cổ họng của Chín Lãng, cố bóp càng lúc càng mạnh khiến cho hai mắt của gã ta trợn ngược, tựa hồ như sắp ngạt thở đến nơi. Thế là Chín Lãng liền giơ chân đầm vào hông của Phước. Sự chênh lệch về sức mạnh được thể hiện rõ khi chỉ với cú đập này, Phương đã bị hất văng sang một bên. Nằm ôm bụng đau đớn, anh nghiến răng khi nhận ra Chín Lãng đang bước tới gần với mình. Mày giết tao đi. Những tưởng đầu mình sẽ chịu chung số phận với Thành, thế nhưng không, Chín Lãng đã bày ra một bàn tay thì thầm: đứng lên đi, tôi không giết cậu đâu. Ngược lại tôi sẽ là người cứu mạng cậu đấy. Cái gì, cứu mạng? Đúng, cậu không biết mình đã bị lừa. Tên Thành này chính là tay trong của bọn bắt cóc. Không có vụ trao đổi nào và cậu là nạn nhân tiếp theo đấy. Anh nghĩ tôi sẽ tin anh, tôi đâu phải con nít. Được, cậu xem cái này đi. Phải nói Chín Lãng vừa lấy trong túi ra một chiếc điện thoại. Trên màn hình lúc này hiện lên một đoạn video. Nội dung trông giống như là đang quay lén một ai đó. Và cũng không mất quá nhiều thời gian để Phước nhận ra người đang bị quay lén chính là anh Thành. Anh ta đang ngồi trong quán cà phê nói chuyện điện thoại với ai. Qua góc quay có thể đoán được đây là một chiếc máy quay được ngụy trang trong áo và người đang đóng giả làm nhân viên phục vụ. Cốc cà phê được mang đến gần Thành kèm theo một âm thanh cuộc trò chuyện trở nên rõ ràng hơn. Vâng, em biết rồi, anh cứ yên tâm. Có đường em chọn nó kín, lại không có trên bản đồ, thậm chí sóng điện thoại không có thì làm sao thằng Phước nó thoát được. Anh cứ cho người đợi sẵn địa điểm cuối rồi đón em với nó. Rồi rồi, giữ cho nó sống là được chứ gì. Anh yên tâm, cộng lắm em chỉ đấm cho nó vài phát. Tưởng mình từ nước ngoài về là thanh cao hả? Đoạn video đến đây là kết thúc. Phương ngơ ngác đến nghệt cả mặt. Anh lắp bắp: cái gì vậy? Anh Thành, anh ta nói gì vậy? Cậu không hiểu sao? Cái màn kịch này được dựng nên để bắt cóc cậu đấy. Anh đừng lừa thôi, tôi không bị lừa nữa đâu. Cậu không tin cũng được, nhưng ít ra bây giờ cậu bình yên là được rồi. Im đi, đoạn video này đâu thể chứng minh được gì. Các người cắt kép nó thì sao, chuyện này đâu có khó. Đúng là cậu đang nghỉ. Thế đến giờ cơm trưa để tôi đi lấy cơm cho cậu. Vừa nói Chín Lãng vừa quay lưng bỏ ra ngoài. Phương có chịu lắm toàn chạy theo để tìm đường thoát thân, nhưng anh nhận ra cánh cửa phòng đã bị khóa từ bên ngoài. Còn có cả giọng của Chín Lãng vọng lại: cậu định mở cửa ra phụ tôi nấu ăn. Cảm ơn nhé, nhưng mà tôi tự nấu được. Phương lẩm bẩm. Cái giọng đùa cợt này, kiểu cách nói chuyện này sống hệt với tên bắt cóc đã gọi điện đến. Không nhầm đi đâu được, chính hắn là tên bắt cóc. Khoảng chừng hơn 10 phút trôi qua, cánh cửa lại được mở. Chín Lãng bước vào, trên tay là một khay thức ăn khá đạm bạc. Còn chưa kịp nói gì, Phước từ phía bên hông lao đến. Anh dùng chính cái xô nước bằng sắt bàn nãy đập mạnh vào đầu đối phương. Cú đập khá mạnh và bất ngờ khiến Chín Lãng choáng váng. Anh ta trừng mắt nhìn Phước rồi ngã vật xuống bất tỉnh. Xử lý xong tên bắt cóc, Phước chạy ảo ra khỏi căn phòng. Thế nhưng anh lại đâm sầm vào một cái thân người ngay trước mặt. Phương hà hốc mồm đưa mắt nhìn thì nhận ra đây chính là các đàn ông kéo chiếc xe kéo qua đường. Tất cả chúng cùng một ruột với nhau. Cần sợ hãi trào dâng, Phước cua quào tìm kiếm thứ gì đó để tự vệ. Nhưng thật kỳ lạ, Các đàn ông kia không có ý định tấn công anh mà ngược lại còn cúi xuống để tay kéo Phước dậy. Cậu Phước, cậu làm gì vậy? Nhìn vào trong phòng, gã nhíu mày hoảng hốt. Anh Chín! Vừa nói hắn vừa lao ngay vào trong để kiểm tra. Nhận cơ hội này, Phước với tay đóng sầm cánh cửa lại rồi chốt khóa. Nhờ Chín Lãng và gã đàn ông kia vào trong. Tiếp theo anh đảo mắt nhìn xung quanh để tìm lối thoát. Nhưng cánh cửa ra vào đã được khóa kỹ, đã vậy nó còn sử dụng mật mã bảo vệ. Đưa mắt nhìn qua khe hở trên cánh cửa, miệng la lớn: có ai ở ngoài không, cứu tôi với! Thế nhưng chẳng có bất cứ một sự phản hồi nào. Đúng lúc này từ trong căn phòng bị khóa vọng lại tiếng gọi: Phước, mở cửa ra! Là giọng của Chín Lãng. Phước đứng tiếng đáp: đừng có mơ, thả ra để các người hại tôi à? Cậu đúng thật ấu trĩ mà. Nếu tôi muốn hại cậu thì bây giờ cậu có thể chạy ra tới đó không? Câu nói này khiến cho Phước cứng lại, bởi đúng là anh không thể hiểu nổi cái hành động của Chín Lãng và gã đàn ông kia. Với sức của họ có thể dễ dàng khống chế anh cơ mà. Phước bước tới gần hơn, tiếp tục hỏi ngược lại: thế tại sao anh không làm hại tôi? Nói thử xem, nếu đúng tôi sẽ mở cửa cho anh. Vì chúng ta là một phe, Phước à? Cùng phe? Tôi đâu cùng phe với anh. Nếu cùng phe thì tại sao anh lại lừa rồi tiếp cận tôi? Lần sau gặp nhau trên tàu không phải chỉ là sự trùng hợp chứ? Đúng, tất cả là do tôi sắp xếp. Vậy thì chúng ta cùng phép kiểu gì? Chín Lãng im lặng. Phước thì đắc ý lắm vì đang vặn vẹo được đối phương. Nhưng sau gần một phút đồng hồ trôi qua, giọng nói của Chín Lãng lại vang lên: vì tôi là anh trai của cậu. Cái gì? Phước nhíu mày tự bật cười. Bây giờ anh lại giở trò gì nữa vậy? Chồng tôi ngu ngốc đến vậy sao hả? Anh trai tôi, vậy chắc anh là người chết. Giờ cái hộp sắt trên bàn ra đi rồi em sẽ hiểu. Trước câu nói của Chín Lãng, Phước quay sang phía chiếc bàn gần. Phước quay sang phía chiếc bàn gỗ gần đó, để trông như cái bàn làm việc với đủ loại giấy tờ nằm la liệt, và đúng là trong một góc có một chiếc hộp bằng sắt. Cậu tìm thấy chưa? Thấy rồi thì sao? Bên trong có gì? Cứ mở ra đi, cậu sẽ hiểu. Nghe đến đây Phước cũng tò mò, thế là anh bước tới cầm lấy cái hộp sắt lên. Nó không quá mà chỉ là một cái then gò cài. Gạt cái then, Phước mở nắp hộp. Bên trong là một tờ giấy nhỏ được gấp gọn, và khi mảnh giấy được lật dở, Phước há hốc mồm, hai mắt trợn trừng. Tờ giấy này là một bức tranh đường vẽ bằng những đường nét hết sức nguệch ngoạc. Bất chợt ký ức lại được ùa về trong đầu của Phước. Thời còn bé anh rất thích vẽ những bức tranh gia đình, có cả mẹ và hai anh em. Bức tranh này là trong một lần đang vẽ thì Phước bị anh trai của mình va vào tay, vô tình làm cái bút màu rạch ngang một đường. Tức giận vì bị phá, Phước khóc thét lên. Lúc đó phải nhờ bố của anh là ông Nghiệp dỗ dành. Ông bảo đừng mực từ, cây bút màu này rất đặc biệt. Nó không phá hỏng mà còn tạo nên một sự độc đáo cho bức tranh. Tuy không hiểu gì về nghệ thuật như lời của bố nói, nhưng Phước vẫn tin. Chưa hết, để cho con trai yên tâm, ông Nghiệp còn đóng khung, treo bức tranh ngay trong gian phòng khách. Hễ có ai vào chơi là khoe con trai của mình vẽ. Rồi sau khi bố mất, vì trong nhà có nhiều sự xáo trộn cho nên bức tranh đã bị gỡ xuống rồi thất lạc mất. Quay trở lại thực tại, Phước lắp bắp bằng đôi môi run rẩy: sao nó lại ở đây, sao có thể chứ? Cánh cửa phòng được mở ra, Phước đứng ngay trước cười chừng chừng nhìn Chín Lãng rồi gằn giọng nói: ở đâu mày có được bức tranh này? Đừng bảo mày là anh trai tao nữa, tao không bị lừa đâu. Chín Lãng không đáp, chỉ vén bụng mình lên để lộ ra một vết sẹo dài từ rốn đến giữa ngực. Em nhận ra nó không? Lại thêm một lần nữa Phước bàng hoàng, bởi đây đúng là vết thẹo trong một lần leo trèo cây ổi để hái quả của hai anh em. Anh trai của Phước khi ấy vì ham tới trộm quả xa mà trượt chân ngã. Cô ngã không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng để lại một vết sẹo dài. Cái gì thế này? Phước gần như là sụp đổ, bởi làm sao anh có thể chấp nhận được sự thật. Ngày anh trai đã chết gần cả ngày chục năm của mình lại đang đứng trước mặt. Chín Lãng bước tới gần hơn, giang tay ôm Phước rồi thủ thỉ: anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì bây giờ mới chịu gặp em. Em không biết là anh nhớ em tới nhường nào đâu. Không, không thể nào. Đúng lúc này từ bên ngoài có thêm một người nữa xuất hiện. Cậu Phước, tất cả là sự thật đấy. Nhận ra chất giọng quen thuộc, Phước liền quay sang: chú chị. Đúng thật là người đang mở cửa đi vào kia chính là ông chị. Ông còn cúi đầu với Chín Lãng một cách đầy cung kính: chào cậu chú. Cái gì thế này? Phước càng lúc càng bối rối, anh bước tới nhìn thẳng vào mặt ông chị. Các người lừa tôi phải không? Các người cấu kết với nhau lừa tôi. Cậu Phước à, cậu bình tĩnh đi, rồi tôi sẽ giải thích cho cậu hiểu. Giọng của ông chị có chút lạc đi. Ông ngồi xuống chiếc ghế gần đó và bắt đầu kể. Mọi thứ bắt nguồn từ lời nguyền của dòng họ Liễu. Từ thời xa xưa khi mà ông tổ của dòng họ tới vùng này khai gần đất đai. Tuy nhiên do thất bại trong việc làm ăn nên cả gia đình đứng trước bờ vực phá sản. Không chịu chấp nhận số phận, cổ tổ mới thỉnh một ông thầy pháp nổi tiếng về giúp mình làm bùa. Nhưng điểm đặc biệt của loại bùa chấn nâng gia nghiệp này đó chính là đều đặn trong vòng 70 năm. Phải dùng linh hồn của một đồng tử nam đủ 15 tuổi trong gia đình để tế thần. Sau khi bùa ứng nghiệm thì việc làm ăn được hanh thông, làm đầu chúng đó. Dần ra cách như vậy đều đặn chu kỳ 70 năm là có một đồng tử nam bị hiến tế. Tôi còn nhớ như in đó là vào một buổi tối khuya lắm, đang ngủ ngon bị đánh thức bởi những tiếng động cọt kẹt. Sợ có trộm đột nhập vào nhà cho nên tôi mở cửa ra để xem. Và rồi tôi bắt gặp cậu chủ nghiệp đang lọ mọ mở cửa chính trong nhà. Đi theo sau cậu ta còn có cậu Tài. Trông gương mặt hai bố con lấm nét. Tôi nghi ngờ, tôi bước tới vỗ vai rồi cất tiếng hỏi. Ban đầu cậu chủ nghiệp cố tình nói làng đi. Nhưng khi tôi bảo sẽ gọi ông chủ dậy thì cậu ấy nói thật. Bảo là mình đang đi tìm cách đưa con trai đi trốn. Vì chỉ còn vài tháng nữa là tới thượng hạn phải hiến tế. Mà ông cổ tính đã quyết định chọn Tài làm vật tế. Vì ít ra cậu chủ nghiệp có tới hai cậu con trai, hy sinh một đứa để giúp cả gia tộc duy trì sự giàu có cũng không gọi là thiệt thòi. Sợ bị phát hiện, cậu mới quỳ xuống chắp tay van xin. Anh chị, coi như tôi cầu xin anh, anh mắt nhắm mắt mở cho qua, tôi về cứu con trai, tôi không thể để nó chết. Tôi vốn cũng đã biết được bí mật của dòng họ Liễu cho nên bối rối lắm. Còn cậu chủ nghiệp, tôi biết cậu ấy là người tốt. Hai đứa trẻ con cậu ấy cũng rất ngoan và lễ phép. Tôi mới đỡ cậu ấy dậy thì thầm. Cậu chủ, bỏ trốn không thoát đâu. Cậu tôi biết thiết lực của ông chủ lớn mạnh thế nào. Nếu bỏ đi có khi ngày sáng mai cả hai bị bắt lại. Nhưng chẳng lẽ tôi cứ phải đứng yên nhìn thằng Tài bị chính ông nội nó làm hại? Cái này thực ra không phải là không có cách, nhưng mà nó mạo hiểm. Cách gì anh cứ nói, nếu hợp lý tôi sẽ làm theo. Ông chủ là một người nghiêm khắc, với lại là nguyên tắc của dòng họ, nên chắc chắn ông ấy không có trường hợp ngoại lệ. Trừ khi cậu ta đêm mất đi thì mới có cơ hội thoát. Ý anh là cho thằng Tài giả chết? Đúng. Thế nhưng mà làm sao để giả chết thì tôi chịu. Ông chủ tinh ý lắm, tôi sợ ông mà phát hiện thì chết mất cả nút. Cậu trò chuyện tới đây dừng lại vì có tiếng động của mấy người giúp việc dưới nhà. Những tưởng đâu lời nói của tôi chỉ là một ý tưởng bất khả thi, cho đến một buổi sáng nọ, cậu chủ nghiệp nhắn tôi nhờ đến xưởng đóng tàu đón cậu Tài bằng đường cửa sau. Lúc đến nơi tôi bàng hoàng khi thấy cả xưởng bốc khói nghi ngút, đám cháy lớn hơn tới mức cả một vùng trời xám xịt màu khói đen. Cậu Tài ngồi thu lu trong lùm cỏ, tay chân run rẩy lộ rõ vẻ sợ hãi. Trông thấy tôi, cậu mới từ trong lùm chạy ra, ôm chầm lấy và khóc nghẹn. Thì ra để cứu con trai, cậu chủ nghiệp đã dựng nên một đám cháy này. Nhưng có điều để tạo thêm lòng tin cho ông cổ tính, cậu chủ nghiệp chấp nhận hy sinh chính bản thân của mình. Ngoài ra còn có một thi thể được mua lại từ nhà xác của một cậu thanh niên không có thân nhân. Bộ dạng của người này cũng xiêm xiêm với cậu Tài. Sau vụ tai nạn, cậu Tài được tôi đưa về quê của mình để ẩn náu. Không một ai kể cả bà Lệ biết được sự thật này. Ông chỉ kể tới đây thì ho khan vài tiếng. Phương nhìn sang ông ta rồi lại nhìn về Chín Lãng. Anh nhận ra được có gì đó không đúng. Vô lý. Nếu đúng như lời ông nói thì cái lời nguyện của dòng họ không được thực hiện. Nhưng nếu vậy thì sao đến giờ ông nội tôi vẫn giàu có, cả người vẫn ngày một phát triển. Đúng là thời điểm ấy ông chủ tức giận. Ông còn cho gọi những người phụ trách khu xưởng đến để hỏi tội. Nhưng rồi ông cũng rất nhanh chóng tìm được người thay thế cho cậu Tài. Sao, còn có một người khác? Vâng, còn chứ. Người bị hiến tế là cậu Đức, con trai cùng Toán. Cái gì? Bác cả có con trai? Có chứ. Cậu Đức là con riêng của ông ấy với người tình. Do sợ vợ con lục đục cho nên không đưa cậu Đức về, mà khi sinh ra chỉ dám giới thiệu lén với ông chủ. Thế là cậu Đức bị đem đi hiến tế thay cho cậu Tài. Gia nghiệp dòng họ Liễu cũng tiếp tục được hưng thịnh cho đến tận ngày nay. Phước lúc này liền ngỡ ngàng. Trời đất, làm sao có thể làm được những cái việc mạn dợ đến như vậy? Cái dòng họ này là những con quỷ chứ không phải là con người. Cậu đừng nặng lời như vậy. Ông chủ cũng đâu có quyền định đoạt. Tất cả là sự sắp đặt của số phận, cái gì cũng phải có giá của nó. Phước cũng nhớ tới cuộc nói chuyện của ông Toán và ông Cơ ở bệnh viện hôm trước. Làm sao em dám công khai con trai của mình cơ chứ? Em không muốn mình giống như anh. Dành đã hiểu được ý nghĩa đằng sau của câu nói này. Chắc có lẽ vì vậy mà ông Cơ muốn giấu, không dám tiết lộ nghĩa là con trai ruột. Vì ông sợ con cháu ông sau này có thể phải chịu cảnh làm vật hiến tế. Trở lại với thực tại, Phước nhìn chính đáng với một ánh mắt đầy ngờ vực. Anh là anh Tài thật sao? Chị Lãng gật đầu và chỉ đợi có như vậy, hai người lao vào ôm chầm lấy nhau. Phước đấm vào lưng của đối phương thùm thụp. Anh ác lắm, anh biết không? Sau cái chết giả của anh, em và mẹ khổ sở thế nào không? Anh xin lỗi, nhưng mà anh không có cách nào nói cho em hiểu. Nếu như không có chuyện lần này, anh cũng chẳng dám lộ diện làm gì. Nghe Chí Lãng khẩm, phải gọi là Tài mới đúng. Nghe Tài nói đến đây, Phước sừng nhớ ra chuyện Nghĩa bị bắt cóc. Đúng rồi, còn anh Nghĩa, không biết anh ấy thế nào. Ông chị lúc này liền chen ngang. Yên tâm đi, tôi nghĩ cậu Nghĩa vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Sao chú có thể chắc chắn như vậy? Tiền tôi còn chưa giao. Cậu không nhận ra điều gì sao? Người đứng sau tất cả chuyện này chính là thành viên trong gia đình của cậu. Câu nói của ông chị khiến cho Phước giật mình, anh lắp bắp. Sao lại là người trong nhà? Chú chị nói đúng đó. Tài lúc này góp lời. Khoảng 3 tháng trước khi hay tin em về Việt Nam, cậu thêm việc ông nội thay đổi bản di chúc, anh đã nhận ra có gì đó đáng ngờ. Và đúng là ông định giao lại hết tất cả cho em. Nếu xét về vai vế trong dòng họ thì điều này không thể bàn cãi. Nhưng mà em thử nghĩ xem, ai là người phản ứng với chuyện này gay gắt nhất? Ý anh là bác Cư? Đúng. Nếu chỉ có một mình ông ta thì không nói làm gì. Đằng này Nghĩa là con ruột, là cháu ruột của ông nội. Mọi cuộc cải giao hết cho em thì anh ta đâu còn gì. Trước hết em thử đặt giả thuyết xem, nếu ông Cơ là người đứng sau, còn con trai dựng nên màn kịch bắt cóc này thì sao? Còn nhớ lần giao dịch trước, ông Cơ bảo là mất số tiền 200 tỷ. Còn việc nhìn thấy cái xác chết sống dậy, nói chuyện với mình thì chỉ có một mình ông ta và đám đàn em giang hồ chứng kiến. Và thêm cả sự việc hôm nay, nếu em bị bắt mất đi, thì ông ta cũng vừa có thêm 500 tỷ và diệt trừ luôn người cạnh tranh gia tài với Nghĩa. Nhưng còn ngón tay bị cắt, Nghĩa chấp nhận hy sinh để đóng kịch vậy sao? Chưa chắc đây là ngón tay của hắn ta. Với một người mưu mô có thể dựng nên màn kịch xuất sắc như vậy, chỉ chuyện làm giả ngón tay đem tới cũng đâu có gì khó chứ. Trời đất! Phước bàng hoàng như không tin nổi vào tay của mình. Tất cả những chuyện xảy ra từ trước đến giờ đều là giả sao? Sự thật này anh làm sao có thể chấp nhận? Cú sốc khá lớn khiến cho Phước ngồi sụp xuống đất ôm đầu. Thế vậy Tài tiến tới rồi trấn an. Phước, em bình tĩnh lại đi. Bây giờ chúng ta còn phải làm nhiều chuyện lắm. Chuyện gì? Còn làm gì nữa phải vạch trần ông Cơ? Không thể để cho ông ta tiếp tục một tay che trời. Vừa rồi sau màn giải cứu em thì ông ta có lẽ cũng đã biết kế hoạch của mình bị bại lộ. Giờ đây anh chỉ sợ ông ta bí quá làm liều, làm hại đến những người khác. Nói đến đây Tài quay sang ông chị. Chú chị, nhà chú quay về nhà theo dõi động tĩnh của ông Cư, có gì báo lại cho cháu? Tôi biết rồi. Bàn bằng thêm vài câu nữa thì ông chị rời đi. Gã đàn ông làm việc cho Tài thì dọn dẹp xác của Thành. Lúc này chỉ còn lại Phước và anh trai ở trong phòng. Anh cất tiếng hỏi. Anh Tài, ngày nãy năm qua anh có lần nào về thăm mẹ không? Không có, nhưng mà không nhiều. Chủ yếu là anh đóng giả người giao hàng để nhìn trộm bẫy. Nhiều lúc cũng nhớ lắm, muốn nói sự thật ra lắm chứ. Thế nhưng tính của mẹ em thừa hiểu mà, bà đâu có giữ im lặng được đâu. Ngộ ra nhớ đời thì cả hai người đều gặp nguy hiểm. Nói cho em biết, mấy năm qua anh tìm hiểu và thu thập được nhiều chuyện làm ăn phi pháp cùng cư. Thậm chí anh còn nghi ngờ ông dính dáng đến hàng trắng. Cho nên con người này nguy hiểm không thể xem thường. Nghe xong Phước gật gù, hai anh em cứ như vậy ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu trong nghẹn ngào xúc động tột cùng. Lại nói về những người trong căn biệt thự cổ, bầu không khí bấy giờ đang rất hỗn loạn. Ông Toán sốc đến mức tụt cả huyết áp phải chuyển nước vì nghĩ tiền bắt cóc đã bắt luôn Phước. Còn ông Cơ thì vẫn thể hiện rất tốt vai diễn của mình. Ông than khóc cầu con trai, không biết Nghĩa đã bị giết hại hay chưa. Thay khóc muộn hồi thì ông đập bàn quát. Mẹ kiếp, tao sẽ giết mày. Tao sẽ lùng sục rồi giết chết mày. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại giao vang là tin bắt cóc. Ông Cơ nhanh tay nhấc máy chút hết sự giận dữ của mình. Thằng chó chết, mày làm gì thằng Nghĩa với thằng Phước? Mày có tin tao xới hết từng thức đất đỡ đây để tìm mày không? Ông Cơ ơi là ông Cơ, ông bình tĩnh đi. Con trai của ông vẫn còn sống sờ sờ đây. Với lại tôi đã chạm được tay vào tờ tiền nào trong số 500 tỷ ấy đâu. Tôi còn đang định hỏi tội ông vì đã lật lọng. Mày nói sao? Mày đừng giả vờ. Đừng tưởng ta không biết mày bắt cóc cả thằng Phước. Không hề. Nếu tôi bắt bây giờ phải đòi thêm tiền chuộc chứ. Nhưng mà không. Tôi gọi điện đến để thông báo cho ông. Có đứa đã nâng tay trên. Ông mau tìm ra nó đi. Mà cũng có thể là đứa cháu thân yêu cùng giờ trò ôm tiền bỏ trốn. Mày nói cái gì? Ông không tin cũng được. Nhưng mà mau tìm ra số tiền 500 tỷ kia. Tôi sắp hết kiên nhẫn với thằng Nghĩa rồi. Cơ gọi bị ngắt lại, ông Cơ nghịch mặt, lẩm bẩm. Nói cái quái gì vậy? Hay là nó cố định vòi tiền thêm? Không đúng. Lúc sáng điện thoại của thằng Phước không gọi được. Trong khi với thời gian ấy, nó không thể tới chỗ hẹn để bị tên bắt cóc hại được. Vậy thì thằng Phước giờ trò sao? Trời đất, Phước, mày hại chết anh mày rồi Phước ơi. Cơ, bình tĩnh lại. Em tin lời nó nói sao? Không thì không được, anh nghĩ xem. Thằng Phước nó nhân lúc anh bận việc ở bệnh viện nên nảy sinh lòng tham. Nó biết cái cơ ngơi này sau khi giao tiền cho tiền bắt cóc không còn bao nhiêu, cho nên mới ôm tiền bỏ chạy. Thằng chó chết, em phải tìm ra nó để trị tội. Ông Toán không định nói thêm gì nhưng do cơ thể đang quá mệt cho nên cũng chỉ đành im lặng thở dài. Từ nãy đến giờ ông chỉ đứng bên ngoài nghe lỏm được mọi thứ. Thế là ông nhanh chóng chạy ra sau nhà, gọi điện kể hết cho Tài và Phước nghe. Nghe xong Phước nghiến răng giận dữ gắt lên. Đúng thật là ông Cơ rồi. Ông ấy bây giờ còn định đổ hết tội lỗi cho em. Có thể. Biết đâu sắp tới ông ta dùng chính cái lý do này để lấy tài sản. Dạ em mà xuất hiện lành lặn lại càng có cớ để chúng ta vu khống. Em... Phước giận tím cả mặt nhưng sực nhớ ra gì anh liền hỏi. Số tiền 500 tỷ cái đâu? Nó có thiết bị theo dõi để anh cẩn thận. Yên tâm đi. Lúc em ngất đi anh đã chất hết tiền qua chiếc xe kéo. Mấy cái vali cũng bị bỏ lại ở đó. Vậy thì tốt. Bây giờ chúng ta làm gì tiếp? Anh không biết. Cứ chờ đợi thôi. Để xem mong cơ định giở trò gì tiếp. Ông ta vẫn nghĩ làm tham tiền cho nên làm phản. Không biết sự hiện diện của anh đâu. Phước gật gù cả đêm, anh gần như không ngủ được vì những suy nghĩ vừa lo lắng vừa buồn chồn ruột gan. Trời vừa sáng thì ông chị lại gọi đến, nhưng lần này tin tức mà ông thông báo khiến cho Phước và Tài sợ hãi. Theo lời kể, ông chị thấy có hàng chục tin giang hồ được ông Cơ tập hợp rồi cùng nhau bàn tính chuyện gì. Chưa hết, trong xe của chúng còn chất đầy vũ khí. Ông chị nghe loáng thoáng được ông Cơ có nhắc tới bà Lệ trong cuộc nói chuyện của mình. Ngay đến đây, Phước dự cảm được mẹ của mình đang gặp nguy hiểm. Anh liền tức tốc toàn định chạy đi, nhưng ngay lập tức bị Tài cản lại. Phước cợm đã. Bây giờ ở bên ngoài chỗ nào cũng có tai mắt của ông Cơ. Em định cứ thế xông vào sao? Đừng có tự tìm cái chết. Phải khó khăn lắm mày mới cứu được em. Nhưng mà mẹ đang gặp nguy hiểm. Anh nỡ đứng yên nhìn sao? Tất nhiên là không. Để anh tìm cách. Cách gì chứ? Để anh tìm cách xong mẹ nguy mất. Và rồi một suy nghĩ chợt lóe lên. Anh Tài, chúng ta có thể nhờ bác cả giúp được mà. Bác cả? Vâng. Bây giờ em gọi điện kể hết mọi chuyện cho bác nghe. Em tin chắc bác cả sẽ hiểu chuyện giúp chúng ta. Có được không? Được, anh tin em đi. Bác cả là người tốt, bác thương em lắm. Thì trong lòng đầy phân vân nhưng Tài vẫn chấp nhận đề nghị của em. Thế điện thoại đưa cho Phước, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối và không mất quá nhiều thời gian ở đầu dây bên kia vọng lại. Alo, ai đấy? Tôi Toán xin nghe. Bác cả là cháu. Sao, Phước đi hả con? Con đấy, bác đang ở đâu? Đừng nói với ai là con gọi. Ta đợi trong phòng không có ai xung quanh. Con đang ở đâu? Có biết từ hôm qua đến giờ mọi người lo lắng không? Có số tiền con mang nó đi đâu? Bác cả yên tâm, số tiền đó vẫn trong tay của con. Nhưng bác cả bình tĩnh vì chuyện con sắp nói đây khiến cho bác sốc lắm. Chuyện gì? Tất cả mọi chuyện là do bác hai làm. Bác hai và anh Nghĩa đứng sau dựng tất cả. Cái gì? Con đang nghiêm túc chứ sao lại thế? Phước bắt đầu kể hết mọi chuyện chồng Toán nghe. Cả chuyện Tài còn sống. Nghe xong ông Toán bừng rỡ lạc cả giọng. Trời đất! Thằng Tài nó còn sống à? Vâng, anh ấy đang ở bên cạnh con. Nhưng mà chuyện này kể sau. Bây giờ con nhờ bác một việc được không? Được, con nói. Con nhờ bác hãy đưa mẹ con đi trốn. Bây giờ con không thể xuất hiện. Tưởng gì, bác hiểu. Cứ để đó bác lo. Thằng Cơ nếu thực sự nó làm ra chuyện này, bác không để yên cho nó. Nói xong ông Toán cúp máy, Phước tràn đầy hy vọng. Anh quả quyết. Đó, em bảo rồi mà. Bác cả sẽ giúp chúng ta. Đến xế chiều, Phước nhận được một cuộc điện thoại của ông Toán. Với nhấc máy anh đã hỏi. Bác cả, sao rồi mẹ con sao? Bác có bảo vệ được mẹ con không? xong rồi. Dòng cũng toán thì thào, xong là sao, bác nói rõ được hơn không? Thằng Cơ bị ta xử tội rồi, bây giờ mọi người đang tập trung ở nhà, con và thằng Tài đến đi, lần này họp gia đình đấy. Thế nhưng mà có nguy hiểm không bác? Không sao đâu, đám giang hồ của nó bị xử, đứa thì bị ta báo công an bắt. Đúng là con nói thằng Cơ giở trò, thằng nghĩa con trai nó sống sờ sờ, tay chân lành lặn có bất miếng thịt nào đâu. Con đến đi, kêu mọi người đợi. Vâng, con biết rồi. Phước cúp máy kể lại cho Tài nghe, cả hai mừng rỡ vì cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết. Đúng 6 giờ chiếc xe chở Tài và Phước cùng số tiền 500 tỷ ngừng ngay trước cánh cổng lớn của căn biệt thự. Không thấy ai mở cửa, Phước nhíu mày. Quái lạ, sao lại vắng vậy, mọi người đâu cả? Tài cũng theo bước còn chiếc xe thì được người đàn ông đi cùng đánh lái đậu vào giữa sân. Thì thêm mấy bước bên trong có tiếng gọi. Phước Tài, hai đứa tới rồi à? Mau vào đi, kẻo mọi người đợi. Nhận ra dòng của ông Toán, hai người nhanh chóng bước tới. Khi cánh cửa vừa được mở đập vào mắt của Phước là cảnh tượng ông Cơ cùng Nghĩa đang bị trói nghiến quỳ dưới sàn nhà. Nhưng mọi chuyện đều có dừng lại bởi anh nhận ra có thêm cả ba người nữa bị trói là bà Lệ, ông Chị và ông Cụ Tính. Còn ông Toán ngồi trên ghế gỗ gương mặt đầy nghiêm nghị. Cái gì thế này? Bác cả, sao bác trói ông nội với mẹ con? Còn chú chị, họ đâu có làm gì sai. Trước câu hỏi của Phước, ông Toán im lặng. Tài đứng kế bên thì thầm, Phước, không ổn rồi. Nhưng có lẽ khi nhận ra điều bất thường đã quá muộn, bởi từ bên ngoài có một đám người tay lăm lăm vũ khí xông vào. Một người rút dao bấm kề thẳng cổ Phước ép anh quỳ xuống. Bác cả, bác làm gì vậy? Bác bị điên rồi. Ông Toán ngửa cổ ra cười một tràng lớn. Đúng, tao điên. Tài vẫn thì thầm bên tai, Phước à, chúng ta bị lừa. Người đứng sau tất cả không phải ông Cơ. Anh nói sao? Thông minh lắm, nhưng mà tiếc là muộn rồi. Chúng mày đã rơi hết vào bẫy của Thảo. Vừa nói, ông vừa đứng lên ra hiệu cho đám vệ sĩ của mình trói anh em của Phước lại. Trói xong, tất cả mọi người được đưa đến căn biệt thự của ông Toán nằm cách đó chừng 500 mét. Đến nơi, ông Toán dài họ vào trong một căn nằm và hơi lạnh tỏa ra thấu xương. Thế nhưng đây chưa phải là thứ đáng sợ, bởi ngay dính giữa căn nằm, một thi thể người được đặt yên trong lồng kính. Đức! Tài thằng thốt lắp bắp gọi, anh nhận ra người đang nằm trong lồng kính kia là Đức, người đã bị thiến tế thay mình. Ông Toán có vẻ xúc động, ông bước tới gần lồng kính miệng thủ thỉ. Con trai yêu của bố, hai bố con mình sắp được đoàn tụ với nhau rồi. Đoàn tụ? Ông ta nói gì vậy? Lẽ nào ông ta muốn hồi sinh anh ta? Hồi sinh? Anh nói gì vậy? Dòng của ông Toán chưa đầy sự tức giận, lúc này mọi người mới để ý đến căn hầm được bày trí như một buổi lễ. Trong góc còn có một ông già, mặc quần áo lụa màu đen, tay cầm phất trần đang loay hoay chờ mấy nén hương. Ông Toán bước tới chỗ ông Cụ Tính, mở tấm rẻ bịt miệng của ông giật hất hàm nói. Bố thấy chưa? Bố đã sai lầm chưa? Thằng Tài nó còn sống sờ sờ kia kìa. Vậy mà bố không tin tôi. Bố lại đem con trai của tôi ra để mà phục vụ cho sự nghiệp của bố. Không may tôi tỉnh táo đem xác thằng Đức đi ướp để chờ đến ngày này. Ông Cụ Tính vẫn im lặng cúi gằm mặt xuống đất vì không muốn chấp nhận sự thật. Tiếp đến đồng Toán lại quay sang nhìn Phước rồi mỉm cười. Phước à, ta phải cảm ơn mày nhiều lắm. Cái pháp thuật này cần tất cả những đứa cháu có huyết thống trong gia đình mới có thể hồi sinh con trai của tao được. Hôm qua ta tưởng đâu kế hoạch của mình đã thất bại. Ai ngờ mày không những tự tìm đến nộp mạng mà còn đem theo thằng anh hèn nhát của mày. Nếu không có mày thì cái phép này vô tác dụng. Mọi chuyện tới đây cũng đã sáng tỏ. Phước run rẩy ngã quỵ xuống. Anh Tài, em hại anh rồi. Người kích động nhất lúc này chẳng phải là bà Lệ. Bà liên tục vẫy vùng như muốn nói điều gì, nhưng tấm rẻ đang nhét trong miệng và sợi dây thừng trói tứ chi cũng không cho phép bà làm điều ấy. Thôi, không còn tốn thêm thời gian nữa. Thầy Tư, chúng ta bắt đầu đi. Đồng thầy Pháp tên Tư kia gật đầu, bắt đầu đem ba chiếc bát lớn đặt trước mặt của Nghĩa, Tài và Phước. Tiếp đến, đồng ta dùng dao cứ ngón tay của ba người họ để lấy máu. Nhìn từng giọt máu đỏ thẫm nhỏ đột đột, mắt đồng ta sáng rỡ ra vẻ hài lòng. Đợi cho ba cái bát chứa đầy máu, ông Tư lần lượt đem chúng dưới lên trên thi thể đã được ướp của Đức. Kèm theo đó là một bài thần chú bằng một thứ ngôn ngữ hết sức kỳ lạ. Bài chú vừa vang lên là cơ thể của Đức bắt đầu co giật. Còn ở phía dưới, cả ba người bọn Phước đều cảm thấy cơ thể của mình nóng ran. Anh nhìn sang bên cạnh, Nhận ra Tài đang nhăn nhó, Nghĩa cũng chẳng khá hơn khi sự khó chịu làm cho anh đổ gục xuống sàn. Tiếng động chú mỗi lúc một lớn, hai mắt của ông Tư chuyển sang một màu trắng dã, còn cái xác của Đức cũng dần dần trở nên hồng hào và có sức sống. Vậy là hết rồi, mọi thứ kết thúc rồi. Phương nhắm mắt lại, từ từ đón nhận cái chết đến với mình. Nhưng không, đúng lúc định buông xuôi thì một tiếng hét thất thanh làm cho anh giật mình. Lúc mở mắt ra, Phước trông thấy ông Tư đang nằm dưới sàn, tay chân uốn éo như thể bị một sức mạnh nào đó tác động. Chưa hết, cái xác của Đức cũng không còn hồng hào mà quay trở về dáng vẻ trắng bệt như ban đầu. Ông Toán vội hỏi: "Này thầy Tư, thầy làm sao vậy, đã xong chưa?" Thầy Tư lắc đầu cố gắng ra từng chữ: có đứa không phải con ruột." Nói đến đây, ông ta phun ra một ngụm máu rồi thất thở. Sự việc tiếp theo diễn cây lồng kính chứa xác của Đức bị rung lắc. Chưa đến 3 giây sau thì nó vỡ tan tành, xác của Đức thì bắt đầu biến đổi, trong chớp mắt chỉ còn trơ lại một bộ xương khô khốc. "Cái gì thế này, con ơi?" Ông Toán gào lên lao tới ôm đống xương trước mặt. Cùng lúc đó có tiếng đáng hét của bên ngoài, là đám giang hồ bằng hữu của ông Cơ. Họ lao vào hỗn chiến với đám vệ sĩ và cuối cùng cứu được mọi người. Còn ông Toán trong lúc hỗn loạn thì lấy dao tự đâm vào cổ, kết liễu mạng sống của mình. Sau khi cả nhà được đoàn tụ, thêm một sự thật động trời nữa đừng bà Lệ tiết lộ: Phước không phải con ruột của ông Nghiệp, mà anh chính là sản phẩm của một đàn bà lầm lỡ với người đàn ông khác. Mà chuyện đến đây đã chấm dứt, trẻ tử trong gia đình ông Cụ tính được lặp lại. Nhưng còn Phước, anh chẳng biết phải đối diện với cú sốc này thế nào. Rồi bố Phước là ai? Làm sao ngờ được cái sự thật ngang trái này lại chính là thứ giúp xoay chuyển tình thế trong thời khắc sinh tử. Phương nhận ra mọi thứ chỉ mới thực sự khởi đầu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt.